trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa nói tin hay không, chỉ là đi theo phía sau Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu cười hì hì quay đầu cười nhìn Lộ Vân Nhĩ. Lộ Vân Nhĩ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nói. Được rồi, Tiểu Hành lợi hại nhất. Lộ Hành Chu nghe được khích lệ vừa lòng quay đầu. Lộ Vân Nhĩ đầy mặt sủng nịch nhìn Lộ Hành Chu. Vừa rồi Lộ Hành Chu đang cười đặc biệt sôi nổi. Nó hoàn toàn khác với vẻ ngoài trước đây của cậu. Tĩnh lặng như vũng nước đọng. Lộ Vân Nhĩ biết rõ tại sao lại như vậy. Lộ Hành Chu trước đây mang tiếng là con ngoài giá thú và tội ác phá hoại gia đình. Mặc dù cậu không phải chịu trách nhiệm về những chuyện này, hiện tại cậu đã biết hết thảy, cho nên những cái đó gông xiềng dần dần chậm rãi biến mất. Sức sống thanh xuân của Tiểu Lục trở lại. Nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi của Lộ Vân Nhĩ lại càng sâu thêm. Về đến nhà, Lộ Hành Chu được kéo đến ngồi cạnh ông ngoại Tống. Trước mặt là một bàn đồ ăn lớn, tôm hùm nướng phô mai, thịt kho tàu, gà nướng hạt dẻ và bông cải xanh xào, đều là số món ăn được chế biến tại nhà. Tống Khanh đeo tạp dề, cẩn thận nhìn Lộ Hành Chu nói, những thứ này đều là mẹ làm cho con đó. Tiểu Hành, con nhìn xem, con có thích không? Lộ Hành Chu ngước mặt lên, mỉm cười với Tống Khanh nói, đều là món con thích ăn. Tống Khanh cũng buông lo lắng xuống, nhẹ nhàng cười nói, Tiểu Hành thích là tốt rồi. Lộ Hành Chu gật đầu cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Món gà nướng hạt dẻ mềm mềm, thịt gà rất ngon, hạt dẻ cũng ngọt ngào, thịt kho tàu càng là cắn rất dai, chứng tỏ người ta đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nói thật, nếu để Lộ Hành Chu tự mình nấu thì đồ ăn cậu làm sẽ ngon hơn. Nhưng đây là cơm do mẹ làm, cũng là lần đầu tiên cậu được ăn bữa cơm do chính tay mẹ nấu. Dù biết rằng Tống Khanh có thể sẽ cảm thấy có lỗi với mình hơn, nhưng nếu không có tình yêu thì tội lỗi sẽ đến từ đâu? Cậu chỉ có chấp nhận lòng tốt của Tống Khanh, Tống Khanh mới có thể chậm rãi buông bỏ được cảm giác áy náy. Đang ăn, Lộ Hành Chu nhìn về phía Tống Thời, hình như nhớ ra Lệ Hoa vừa nói với mình là có người cài bom vào xe Tống Thời. Nếu có nhiều hơn hai người trong xe, quả bom sẽ phát nổ. Hít, cậu cả cùng ông ngoại chắc chắn sẽ không rời đi, phải không? Bọn họ khi tới đây là ngồi trực thăng, nếu mà rời đi hẳn là cũng ngồi trực thăng. Ông ngoại Tống ngẩng đầu, từ ái nhìn Lộ Hành Chu nói, Chu Chu, con có muốn về với ông ngoại không? Lộ Hành Chu lắc đầu nói, ông ngoại, mấy ngày nay cháu còn muốn ở nhà ngốc hơn. Hai ngày nữa cháu sẽ đến nhà ông ngoại chơi. Mình còn chữa bệnh cho nhóm mèo con nữa, và chữa trị các bệnh ngoài da cho họ. Hơn nữa hai ngày nữa tên giả mạo sẽ trở lại, có vẻ như cha mình sẽ mang nó về. Mình vẫn đang muốn xem buổi diễn. Ông ngoại Tống trong mắt tinh quang chợt lóe nhìn Tống Khanh khụ khụ hai tiếng nói, vậy hai ngày nữa ông sẽ rời đi, ở lại với cháu một thời gian. Nói xong ông nhìn Tống Thời nói, con tự mình ngồi máy bay tư nhân trở về đi. Trước khi Tống Thời đến, người đang ở Đông Hải, đang đi nghỉ mát bàn chuyện làm ăn. Nếu không thì hắn đã không mặc đồ đi biển. Vốn tưởng mình có thể trực tiếp về nhà, kết quả ông ngoại Tống mở miệng muốn hắn đi làm việc. Nhưng Tống Thời đang suy nghĩ, ai đã để bom trong xe của mình? Ông đã nhìn thấy điều kỳ diệu của đứa cháu ngoại nhỏ này nên Lộ Hành Chu nói gì ông cũng tin. Mà Lộ Hành Chu cũng đang nghĩ về lời mèo Lệ Hoa. Nó nói chính là Tống Thời. Mèo Lệ Hoa nói chính là con thú hai chân mặc quần áo sang trọng và có mùi rất giống cậu. Đối với nhóm mèo con, mùi là mối quan hệ huyết thống. Hơi thở của mỗi người là khác nhau. Hơi thở gần giống nhau chứng tỏ hai người chính là có chung quan hệ huyết thống họ hàng. Ăn uống no đủ xong, điện thoại của Tống Thời vang lên. Tài xế Tống gia gọi điện cho Tống Thời hỏi, Thời thiếu gia, tôi đã đến cổng trang viên Lộ gia rồi. Tống Thời sửng sốt một lát. Hắn nhìn điện thoại xác thật là tài xế điện thoại. Tống Thời hỏi, là Lão Khâu, tôi không có gọi điện báo mình dùng xe đâu. Lão Khâu nói, là ngài gửi tin nhắn cho tôi, yêu cầu tôi mang xe đi đón ngài mà. Lộ Hành Chu yên lặng ngẩng đầu lên nhìn Tống Thời. Cái này mình biết, mèo con nói, người đặt bom là một thanh niên đeo kính, và anh ta cũng đã là gửi tin nhắn. Tống Thời sửng sốt một lát, ông ngoại Tống còn lại là hận sắt không thành thép nhìn Tống Thời hừ lạnh một tiếng. Ông nói, sao lại thế này? Tống Thời nhìn cha già nhà mình nói, con không có kêu Lão Khâu tới. Lão Khâu nói đã nhận được tin nhắn từ con, sau đó lại đây đón con. Nếu nói không nghe được tiếng lòng Lộ Hành Chu, Tống Thời căn bản sẽ không hỏi vấn đề này. Ngược lại sẽ trực tiếp bảo Lão Khâu đợi. Hắn đợi lát nữa liền lên xe trở về. Rốt cuộc ngồi trực thăng động tĩnh rất ồn, mà nghe được tiếng lòng Lộ Hành Chu, hắn theo bản năng mà liền hỏi ra những lời này. Kết quả Lão Khâu nói rằng tin nhắn này là từ số điện thoại di động của hắn gửi đến. Tống Thời trước tiên bảo Lão Khâu xuống xe lại đây, sau đó cúp điện thoại xem tin nhắn trong điện thoại. Trong khu tin nhắn với Lão Khâu căn bản đều không có. Chờ Lão Khâu đi tới, hắn nhìn vào điện thoại di động của Lão Khâu. Trong đó đột nhiên xuất hiện một tin nhắn. Đây chính là thời điểm hắn gửi cho Lão Khâu khi hắn nhận được tin tức từ em gái mình. Chính là hắn nhớ rõ rành mạch. Chính mình không có gửi tin nhắn này. Người đàn ông đeo kính. Người đàn ông đeo kính duy nhất xung quanh hắc có thể truy cập được điện thoại là trợ lý của hắn. Và trợ lý của hắn chính là đứa con trai của bạn tốt anh. Không phải mọi chuyện là như vậy đi. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.